Độc sủng thánh tâm, chương 66, Thái hậu đánh nhi tử. Góc truyện audio.com. Edit, Nhu Đức Cơ, Beta, Hy Hoàng Thái Phi, Mẫu Hậu, sao người vẫn còn tức giận vậy? Chấm đối xử với nàng ấy làm gì có điểm không tốt? Vẫn luôn thực tốt à, đúng không? Phiên Phiên, hắn vừa nói vừa sát vào Tần Phiên Phiên, duỗi tay vén tóc mai trên trán nàng ra sau tai. Hoàn toàn là bộ dáng ôn nhu, ấm áp, chẳng qua lúc kêu tên nàng, ngữ khí mang vài phần đông cứng. Tựa hồ nếu Tần Phiên Phiên dám không thuận hắn ý, hắn liền ngay tại chỗ trở mặt. Nhưng là Tần Phiên Phiên là ai à, thời điểm nàng lẻ loi một mình đối mặt Hoàng thượng. Đó chính là thời điểm nàng không có gì à, nhưng hôm nay nàng có hậu đài rồi. Cao Thái Hậu còn ở đây, nàng không tận dụng thì khi nào làm nữa. Nàng cúi đầu, chính là không nói lời nào. Trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh, cơ bản tất cả mọi người đem tầm mắt ở Tần Phiên Phiên trên người. Chờ nàng trả lời, nhưng việc nàng không dám nói đã biểu đạt hết thảy. Tức khắc Cao Thái Hậu liền kích động, chỉ vào Tiêu Nghiêu nói. Người ngày thường đã đối đãi với nàng như thế nào ta hôm nay mới biết được. Đáng thương Tuyết Đào tiên tử của ai ra, nói là đệ nhất sủng phi. Như thế nào liền bị gán nhiều tội như vậy? Cái này đến Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không chịu được. Ngày mai ai ra liền đổi. Cô mẫu, không chờ nàng nói xong, Cao Tố Tuyết liền dương cao thanh âm đánh gãy lời nàng. Trên thực tế chưa cần Cao Thái Hậu nói rõ nửa sau mọi người cũng đều đoán được phần nào. Tần Phiên Phiên đều bị sợ tới mức chân mềm. Làm sao có thể nói đổi là có thể đổi được? Mẫu hậu. Hoàng thượng đối với Tần Thiếp rất tốt, thực sự rất tốt, rất tốt, rất tốt à, nàng lập tức không dám ngồi, liên tiếp nói bốn cái rất tốt, ở trước mặt Cao Thái Hậu mà tác quái có bao nhiêu nguy hiểm. Còn dám nói đổi hoàng đế nữa, Cao Thái Hậu liếc hai nàng một cái, tức giận nói, hai đứa đại ngốc, ta có thể đổi ai nữa, ta chỉ hù dọa các con thôi, nếu mà tiên hoàng vẫn còn. Ta còn có thể lại cùng hắn sinh một đứa để đổi đi. Hiện tại cũng chỉ có một đứa. Tốt xấu gì cũng phải nhận thôi. Tiêu Nghiêu không rên một tiếng. Hắn không phải không dám nói lời nào. Là không thể nói chuyện. Hắn sợ chính mình vừa nói xong. Khẩu khí mà không tốt. Nương hắn có thể đem duyên thọ cung ném đi. Đương nhiên tội danh hắn đều tính lên đầu Tần Phiên Phiên. Thừa dịp Cao Thái Hậu không chú ý, hắn liền lén nhéo tay Tần Phiên Phiên một cái. Á, Tần Phiên Phiên không để ý liền hét lên, tức khắc làm mọi người trong điện đều dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Cao Thái Hậu vội vàng đi tới. Sợ nàng đau bụng, Tần Phiên Phiên không dám nói. Hốc mắt hồng hồng, lập tức nước mắt liền đôi đầy hốc mắt. Là Hoàng thượng đánh con hay là đau bụng? Cao Thái Hậu thế nhưng một phát đoán ra ngay sự tình. Tần Phiên Phiên chỉ là không ngừng lắc đầu, cũng không dám nói, thời điểm nàng hô to một tiếng, Tiêu Nghiêu liền vội vội vàng vàng mà chạy ra một bước. Để thoát tội, hắn liền không quan tâm tới mặt mũi, Cao Thái Hậu hỏi một vòng mà Tần Phiên Phiên vẫn không chịu nói. Nàng không có biện pháp đành phải chừng liếc mắt một cái Tiêu Nghiêu xì một tiếng, rồi ngồi trở lại chỗ mình, Hoàng thượng trước sau đều là nịnh nọt. Vô tội càng giống như mới sinh ra trợn mắt xem heo con không bằng. Cao Tố Tuyết ngồi ở một bên xem kịch, tuy mặt không chút biểu cảm nhưng nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn rồi. Mẹ ơi, cả một nhà ba người diễn kịch với nhau, Tần Phiên Phiên này là từ trong bụng Na Cha tái sinh ra. Đừng nói đem lột ra Long Vương Tam Thái Tử, chính là đem cả Long Cung san bằng cũng không nói chơi. Hoàng thượng, con không nên trách ai ra nhiều lời. Tiên hoàng tuy là lòng dạ hiểm độc, nhưng là hắn rất tốt với ta a. Con xem Phiên Phiên của ta lớn lên miệng rất ngọt a, ta thấy toàn hậu cung này. Không có cô nương nào tốt hơn nàng đâu. Con thích nàng thì phải đối với nàng thật tốt. Nếu con mà thích nàng, chính là ta năm đó không sinh ra được đôi mắt tốt cho con. Cao Thái Hậu ngồi ở ghế trên. Bưng lên một bên chung trà nhấp một hơi, tiếp tục chiến đấu, toàn bộ trong điện, tất cả đều là vẻ mặt khó hiểu. Đợi chút, Thái hậu, người có phải hay không lầm? Sao lại là Phiên Phiên của ta hả? Người là nương của Cẩu Hoàng đế, không phải nương của Tiểu Yêu Tinh à, có phải hay không nhận sai con rồi? Tiêu Nghiêu quả thật nghe không lọt tai nổi. Hắn rất muốn nhắc nhở nương hắn rằng quan tài cha hắn đại khái là không mở được nữa. Bất quá nếu cẩn thận tưởng tượng lại, cha hắn nếu mà nghe được lời này, khả năng sẽ cười đến rung người rồi khen Thái hậu. Tiểu Bạch Vân nói thật là dễ nghe, lại thêm một câu nữa. Hắn thu hồi lại tâm tư, kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn là kẻ thứ ba liền không cần lại chen chân. Mệt người, Cao Thái hậu nói mãi, không có non nửa canh giờ đó là kiên quyết không dừng. Tiêu Nghiêu bắt đầu thất thần, ánh mắt hắn tự động liếc sang nữ nhân bên cạnh. Cao Thái hậu nói quả thực đúng phân nửa, Tần Phiên Phiên đích xác lớn lên miệng rất ngọt, nhìn cái ánh mắt hình ngôi sao nàng nhìn Thái hậu kìa. Hoàn toàn là bộ dáng hâm hộ a, xem ai đâu xem ai đâu. Nam nhân của nàng đang ngay bên cạnh nàng nhìn nương của ta làm gì? Nương cũng không thể cho em bé vào bụng nàng a. Tiêu Nghiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Phiên Phiên xem. Tầm mắt cực kỳ oán niệm, Tần Phiên Phiên phát hiện cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Vừa bị chó cào một phát, sao lại có thể dễ dàng thỏa hiệp ngay? Nàng chính là muốn nói cho hắn. Nàng thực tức giận, kiên quyết không phản ứng. Trương Hiển Năng đứng ở trong một góc, bàng quan nhìn móng vuốt Cẩu Hoàng đế lại lần nữa ngo ngoe dục dịch. Muốn cào Tiểu Yêu Tinh một phen, hắn không khỏi cười lạnh. Hai đại tát tai đâu rồi? Phỏng chừng Hoàng thượng không nhớ rõ chính mình trước khi vào cửa đã nói gì. Miễn bàn phiến Tiểu Yêu Tinh tát tai, hắn không đối với chính mình mặt tát một cái. Đã xem như hôm nay có cốt khí. Á, Tần Phiên Phiên lại lần nữa kêu ra tiếng, Cẩu Hoàng đế lại cào nàng, làm sao vậy, làm sao vậy? Cao Thái hậu dừng thuyết giáo lại, lập tức chạy tới. Tần Phiên Phiên lúc này dùng sức chừng mắt, trong nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống, thế nhưng trực tiếp khụt khịt đi lên, mẫu hậu, ta đau quá a, có người đánh ta, chấm, nàng kiên quyết mà cáo trạng. Nếu lại không cáo trạng nữa thì nàng chính là ngốc tử. Mẫu hậu, ta tin tưởng ở ngươi. Cao Thái hậu vừa nghe, đôi mắt lập tức khí đỏ, trực tiếp quay đầu hướng Tiêu Nghiêu mà chừng. Tiêu Nghiêu cơ hồ trong nháy mắt liền bày ra vẻ mờ mịt vô thố. Gì, có người đánh nàng hả? Không phải chậm a, Tiêu muốn, ngươi còn dám ngay trước mặt ta đánh Phiên Phiên a, gọi quá nhỉ? Ta đấm ngươi. Cao Thái hậu dùng 10 phần trung khí, hướng mà hắn giống, liền thật sự giơ lên nắm tay liền đánh hắn. Ngô, mẫu hậu, chẫm không đánh nàng, chẫm không đánh, không, Hoàng thượng ngay từ đầu không phản ứng lại, bả vai lập tức bị Cao Thái hậu đấm mạnh một cú. Trương Hiển Năng không khỏi nhắm mắt, có chút không đành lòng lại nhìn, Cao Thái hậu tuổi trẻ thời điểm, có cái danh hiệu là Thiết quyền mỹ nhân, tiên hoàng cũng đều bị đấm quá, Tiêu muốn khi còn nhỏ lại bị đánh chúng càng nhiều. Có đôi khi hai cha con họ cùng nhau bị đấm, có đôi khi Tiêu muốn bị cả hai người họ cùng nhau đấm. Tóm lại người bị thương luôn là Tiêu muốn, năm đó từng có thân tử không có mắt thượng tấu, nói đến việc nhà tiên hoàng, tỏ vẻ Cao Thái hậu không hiền lương tục đức, đối đãi với hoàng tử không ra sao. Cần phế bỏ phi vị hoàng quý phi, tiên hoàng đã thốt ra một câu danh ngôn kinh điển, nam hài tử không đánh không nên thân, huống hồ nữ nhân ta đánh nhi tử ta làm cha cũng chưa gấp, ngươi gấp cái gì, có phải ngươi coi trọng hoàng quý phi của trẫm hay không? Ta giết chết ngươi, chấm, từ đây lại không ai dám thượng tấu, bởi vì tiên hoàng có chứng vọng tưởng. Cảm thấy cả triều văn võ đại thần yêu Tiểu Bạch Vân của hắn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đại ngốc nữ, ngươi thất thần làm cái gì? Tới giúp ai ra đấm hắn? Cái đồ không biết cố gắng nha, ngươi khi còn nhỏ không thiếu chịu khi dễ. Đều đã quên, ngốc nữ, Cao Thái hậu đánh chúng vẫn chưa ghiền. Chủ yếu là Hoàng thượng một lúc sau mới phản ứng, liền giơ tay chặn nàng công kích. Nàng không có đấm đến thịt, cảm thấy nhi tử này càng lớn càng ít đánh, khó khăn lắm mới đánh được một ít, huống hồ hắn cũng không giống khi còn nhỏ yếu ớt như vậy. Khi đó đều chủ yếu là hù dọa, đánh là phụ, hiện giờ mới thực sự là đánh. Cao Tố Tuyết đang ngồi xem kịch, thời điểm bị Cao Thái Hậu điểm danh liền run lên một chút. Phiên phiên, ngươi hảo hảo ngồi, đừng tới đây, miễn cho cái bụng bị đau. Cao Thái Hậu liếc mắt nhìn đến vẻ nóng lòng muốn thử của Tần Phiên Phiên. Lập tức nhẹ giọng dặn dò một câu, Tần Phiên Phiên có chút thất vọng mà ngồi trở lại ghế. Nàng hận chính mình nói dối, muốn đi hành hung đầu chó, chân đá chân chó, khẳng định là rất sảng khoái. Cao Thái Hậu thiếu chút nữa đáng từ trong điện đánh tới ngoại điện. Cũng may thái độ hoàng thượng lúc nhận sai rất tốt, cuối cùng cũng thu tay lại. Sắc mặt Tiêu Nghiêu thực phức tạp, tuy rằng là xấu hổ đỏ lên, nhưng lại lộ ra vẻ âm trầm, rõ ràng là không cao hứng. Muốn muốn, đánh vào thân ngươi, đau ở tâm nương a. Ngươi nói xem phiên phiên nữ hài tử nhu nhược như vậy. Một người cơ khổ đến cái hậu cung ăn thịt người này. Nàng là người Tần gia mang tới để chuộc tội. Ngươi nếu mà còn đối nàng không tốt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Huống hồ nàng hiện giờ lại có thai. Ngươi nếu không thương nàng, ở hậu cung này nữ nhân khác có thể ăn sống nàng rồi. Ai, Cao Thái Hậu thở dài một hơi, vừa nói vừa lộ ra biểu tình thương cảm, tựa hồ nhớ tới chính mình năm đó. Cao Thái Hậu nói nửa ngày, Tiêu Nghiêu vẫn như cũ trưng ra bản mặt lạnh tanh, bà liền nghẹn không hé răng, không ngừng đưa ánh mắt ra hiệu với Cao Tố Tuyết, muốn gọi nàng hòa giải. Cao Tố Tuyết trưng vẻ mặt mờ mịt, đừng tìm ta là đại ngốc, ta xem không hiểu ngươi có ý gì. Nàng cúi đầu uống trà, giả bộ mình không tồn tại. Muốn muốn, ngươi đừng nóng giận a. Mẫu hậu lát nữa kêu ngự thiện phòng làm cho ngươi bát canh tuyết lê hạ nhiệt. Các ngươi đều hảo hảo, mẫu hậu mới có thể hảo hảo. Còn muốn ăn cái gì cứ nói với ta. Mẫu hậu kêu ngự thiện phòng làm cho ngươi. Cao Thái Hậu ho nhẹ một tiếng, đôi mắt một mí trợn lên, tức giận trong nháy mắt biến mất không thấy. Liền trở nên cực kỳ nhiệt tình rào rạt, tươi cười trên mặt đều tràn tới. Phương thức nói chuyện nũng nịu, tựa như tiểu cô nương lấy lòng. Tiêu Nghiêu khôi phục biểu tình lạnh nhạt, nương hắn luôn có bản lĩnh như vậy. Hắn từ nhỏ đã lớn lên bên bà. Mỗi lần sau khi Cao Thái Hậu đánh nhi tử, hắn đều khám phá hồng trần. Một lòng hướng Phật, có đứa con theo Phật, thích làm gì thì làm, còn có thể tuyệt giao sao? Không, trẫm không ăn ở chỗ mẫu hậu. Hắn nhanh nhẹn mà cự tuyệt, tin hay không trên bàn ăn. Cao Thái Hậu nói còn nhiều hơn thức ăn trên bàn. Nói đến cả người chỉ muốn đi đầu xuống đất. Cũng đúng, phiên phiên đang ở thời kỳ 3 tháng đầu. Thân mình không tốt, không thể ở bên ngoài lâu. Các ngươi nhanh về đi, chiếu cố nàng cho tốt. Cao Thái Hậu lập tức đứng dậy đuổi người. Tần Phiên Phiên đang chuẩn bị xem tiếp tiết mục Nghiêm Mẫu đánh tử liền mờ mịt mà nhìn Cao Thái Hậu. Không phải, đánh xong rồi à, hảo, trẫm mang nàng đi. Tiêu Nghiêu tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng về phía Cao Thái Hậu cười cười, đi lên liền bắt được tay Tần Phiên Phiên, muốn kéo nàng đi, đi đi đi, trở về thu thập nàng. Tần Phiên Phiên lập tức túng quẫn, hiện tại ai đi ai là cậu a, nàng không phải. Nàng không muốn đi, mẫu hậu, ta muốn ăn cơm chỗ người. Ta không đi, nàng cơ hồ là khóc thét mà cầu xin. Đi đi, cơm nơi này của ta không thể ăn, ngươi ăn cùng hoàng thượng mới ngon. Hai ngươi là người một nhà a, đừng nhầm. Muốn muốn, mau đem nàng đi, đúng rồi, bế nàng lên, nàng phải bảo trọng thân thể. Vừa lúc không cần đi đường, Cao Thái Hậu vẫy vẫy tay. Không hề lưu luyến, Tiêu Nghiêu trực tiếp chặn ngang bế lên nàng. Tần Phiên Phiên bị treo lên liền sợ tới mức xúc ở trong lòng ngực hắn không dám động đậy. Nàng liền mở to đôi mắt, trong đầy khẩn cầu Cao Thái Hậu cứu nàng. Đáng tiếc nàng cảm động được trời nhưng không cảm động nổi Cao Thái Hậu. Hai người sau khi rời khỏi, Cao Thái Hậu ngồi trở lại vị trí, thỏa mãn, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nàng lại làm một chuyện lớn nhỉ, nhi tử khi dễ con dâu, nàng giáo huấn nhi tử để con dâu hết giận, nhưng vẫn có chừng mực. Sự tình còn lại vẫn nên để hai vợ chồng tự giải quyết. Cùng nàng không quan hệ, nàng thật là tiểu Bạch Vân vĩ đại nhất trên đời. Cao Tố Tuyết thấy Cao Thái Hậu cười ngây ngô với cái chung trà. Không khỏi rụt cổ, lạnh cả người, sao nàng bỗng nhiên cảm thấy cô không giống người tốt. Đầu tiên là mắng hoàng thượng, cảm thấy không đủ sảng khoái, lại đấm hắn mấy quyền, đấm xong mới thoải mái. Chính là hoàng thượng hề không cao hứng a, Cao Thái Hậu lại đi nói. Kết quả phát hiện nói không tốt, trực tiếp giao cho Tần Phiên Phiên, dù sao không liên quan chuyện của bà. Cao Tố Tuyết hiện tại trong lòng thấy vô cùng may mắn. May mắn lúc ấy nàng không gả cho hoàng biểu ca, cô mẫu của nàng mới là lòng dạ hiểm độc. Đại ngốc, ngươi nhìn cái gì thế? Có phải cũng muốn ai ra đấm người mấy quyền? Cao Thái Hậu ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt đánh giá của Cao Tố Tuyết. Lập tức giơ nắm tay lên, hiển nhiên nàng vẫn còn ghi hận, chuyện chất nữ mới vừa rồi thấy chết mà không cứu đâu. Cao Tố Tuyết cúi đầu không dám hé răng, không thể trêu vào, không thể trêu vào, cách trương.